Chương 937, báo danh. Mỗi một cái bằng vào thực lực của mình, xông phá phàm nhân đại lục võ giả, đều sẽ ban thưởng 1 vạn tử tinh thạch. Mặc dù 1 vạn khối tử tinh thạch không tính là gì, nhưng là, lúc này Phương Thần nộp 8.000 khối tử tinh thạch về sau, chỉ còn lại 2.000 khối. Cơ nở nghĩ biện pháp làm điểm tử tinh thạch. Phương Thần trong lòng hơi no y không có tử tinh thạch, hắn chẳng những không cách nào tu luyện, mà lại liền ở lại địa phương cu nở dê không có. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đi đón lấy một chút nhiệm vụ làm. Tại Thiên Kiếm Phủ bên trong, cũng là có một ít đặc thù thế lực, chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ. Võ giả chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tương ứng tử tinh thạch. Xem hết sách nhỏ về sau, Phương Thần đối vực ngoại, hơi có một chu tờ nhận biết. Đương nhiên, cu nở dê vẹn vẹn Lưu Ngân Đảo mà thôi. Đối với Lưu Ngân Đảo bên ngoài thế giới, Phương Thần căn bản không biết. Vực ngoại vũ trụ, quá mức khổng lồ, cho dù là đại năng giả, cố gắng cả đời, cũng vô pháp đi khắp vực ngoại mỗi một cái địa phương. Chỉ là Lưu Ngân Đảo, cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Vực ngoại hệ thống tu luyện, cùng phàm nhân đại lục trên cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá, tại phàm nhân đại lục tối cường đẳng cấp huyền vương cảnh, tại vực ngoại chẳng qua là đẳng cấp thấp nhất mà thôi. Tại huyền vương cảnh phía trên, còn có cường đại thiên cương cảnh cường giả. Nghe nói, thiên cương cảnh cường giả, có thể hấp thu thiên địa cương nguyên, cường hóa bản thân. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể phóng xuất ra đại lượng cương nguyên, công kích địch nhân từ trong vô hình. Đương nhiên, thiên cương cảnh đối với Phương Thần tới nói, vẫn có chút xa xôi. 3 ngày sau, Phương Thần ngay tại tinh tu, đột nhiên điếm tiểu nhị vội vã đi đến. Khách quan, ta nghe được một tin tức. Điếm tiểu nhị nhìn xem Phương Thần, vội vàng nói. Cái này mấy ngày, Phương Thần cho điếm tiểu nhị 1 điểm tử tinh thạch coi như tiền đoa, để điếm tiểu nhị hỗ trợ nghe ngóng phủ thành chủ sự tình. Lần này điếm tiểu nhị đến, Phương Thần mở mắt, hỏi, tin tức gì khách quan? Ngay tại 3 ngày trước đó, Thiên Kiếm Phủ đệ nhất quân đội, chấp hành nhiệm vụ, tử thương thảm trọng. Ngay hôm nay, Thiên Kiếm Phủ phủ chủ, tự mình thả ra tin tức, nói muốn chiêu nạp một chút thiên tài, tiến vào đệ nhất quân đội. Điếm tiểu nhị no y Phương Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Thiên Kiếm Phủ đệ nhất quân đội chiêu nạp thiên tài, đây chẳng phải là cơ hội của mình sao trận. Hắn tiếp tục hỏi, Lu Cờ Na Ho chiêu nạp khách quan, những này ta đều giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng, báo danh thời gian. Ngay tại hôm nay. Sau đó, điếm tiểu nhị cùng Phương Thần kỹ càng nói một lần báo danh tình huống. Sau đó, Phương Thần rời đi viện lạc, tiến về Thiên Kiếm Phủ trước cửa. Thiên Kiếm Phủ, mặc dù gọi phủ đệ, nhưng là nó đất vực bao la, phạm vi quản hạt rất lớn. Mà tại Thiên Kiếm Phủ phủ thành bên trong, có một tòa phủ đệ, đây chính là phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên ngoài cửa chính, có một cái cỡ nhỏ đài diễn võ. Cái này đài diễn võ. Bình thường liền là tuyên bố nhiệm vụ dùng. Hôm nay, đài diễn võ trước đó, chật ních võ giả. Tất cả võ giả, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc, nhìn chằm chằm đài diễn võ quan sát. Chỉ cần có thể gia nhập Thiên Kiếm Phủ đệ nhất quân đội, tiểu đại biểu cho bọn hắn thân có giai vị, đến lúc đó cho dù là phạm vào sai lầm nhỏ, cũng sẽ không có sự tình. Mà lại, bọn hắn bị giai vị che chở, bình thường cường giả, cũng không dám ra tay với bọn họ. Trừ cái đó ra, có giai vị tại người, có thể đạt được Thiên Kiếm Phủ tài nguyên. Ngẫm lại đều cảm giác vô cùng kích động. Phương Thần đến thời điểm, lớn như vậy trên quảng trường, người đông nghìn nghịt. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, trong đám người khí tức, vô cùng nặng nề. Thật nhiều huyền vương cảnh cao giai cường giả. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Dùng thực lực của hắn, đối đầu huyền vương cảnh trung giai cường giả, không có bất kỳ cái gì áp lực. Cho dù là đối đầu huyền vương cảnh thất trọng cường giả, hắn QNZ có tự tin có thể bằng vào thời không chân ý toàn thân trở ra. Nhưng là, đối thủ thực lực mạnh hơn, Phương Thần tiểu không cách nào ứng phó. Tu vi của hắn là nhược điểm. Giống như tu vi của hắn có thể tăng lên tới huyền vương cảnh tam trọng, hoặc là tứ trọng, lần này chiêu nạp, tuyệt đối có thể tiến vào đệ nhất quân đội. Bất kể như thế nào, thử một chút lại nói. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, một cái lao giả theo phủ thành chủ ra, tay cầm chiếu thư, đứng tại đài diễn võ bên trên. Các vị, vài ngày trước đệ nhất quân đội chấp hành nhiệm vụ, tổn thất nặng nề, QN tuyển nhận máu mới, để duy trì đệ nhất người của quân đội số. Lao giả chậm rãi nói. Lập tức, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, đều tại lắng nghe. Lần này, đệ nhất quân đội tuyển nhận nhân số là 200 người, muốn gia nhập thiên kiếm phủ võ giả, đều có thể báo danh. Đương nhiên, QNZ có thực lực hạn chế, thực lực tiêu chuẩn thấp nhất chính là huyền vương cảnh trung giai tiêu chuẩn, trung giai trở xuống, hết thể không làm cho. Nghe xong lão giả lời nói, đám người nhao nhao gật đầu. Thiên kiếm phủ tứ đại quân đội thành viên, thực lực đều dị thường cường hành. Thiên kiếm phủ không có khả năng tuyển nhận huyền vương cảnh đê giai võ giả, loại này võ giả, tại thiên kiếm phủ cương vực bên trong, đều là hạng chót tồn tại. Thực lực nhất định phải huyền vương cảnh trung giai sao nghe vậy, phương thần trên mặt, lộ ra mỉm cười. Tu vi của mình không đạt tiêu chuẩn, nhưng là thực lực lại đạt tiêu chuẩn, có thể báo danh. Đầu tiên, ta phải rõ ràng nói cho đại gia, đừng tưởng rằng gia nhập thiên kiếm phủ, liền có thể an độ quãng đời còn lại. Lão giả phất phất tay nói, không phải như vậy, gia nhập thiên kiếm phủ, tùy thời đều muốn là thiên kiếm phủ chấp hành nhiệm vụ, có chút nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm, tiểu liền quân đội thủ lĩnh đều kiêng rẻ không thôi. Lão giả nói cái này, là để một chút nhát gan võ giả, trực tiếp rời khỏi. Thiên kiếm phủ, không cần nhát như chuột võ giả. Lần này đến đây báo danh đông đảo võ giả, đại bộ phận cũng biết, đệ nhất quân đội vì sao chiêu nạp võ giả. Trước đó tiểu có tâm lý chuẩn bị, lão giả nói như vậy, QNZ không có người rời khỏi. Thấy thế, lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã như vậy bắt đầu báo danh. Đài diễn võ phía trên, lão giả bên cạnh, có mấy công việc nhân viên. Chỉ cần có người lên đài báo danh, bọn hắn liền sẽ đem người này tin tức, rót vào lệnh bài bên trong, giao cho người ghi danh. Ngay tại lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống về sau, cái thứ nhất người ghi danh lên đài. Hắn người mặc quần áo màu đen, toàn thân tản ra dọa người khí tức, trên mặt có một đạo vết kiếm, vô cùng yêu dị. Hắn lên đài, đưa tới sao động. Kiếm ngân công tử, hắn làm sao cũng tới nhìn người nọ, đám người vô cùng kinh hô. Kiếm ngân công tử tại thiên kiếm phủ cương vực, vẫn là có nhất định danh khí. Tu vi của hắn cao tới huyền vương cảnh bắt trọng, trọng yếu nhất chính là, phụ thân của hắn, ngay tại thiên kiếm phủ bên trong. Như thế địa vị hiển hách, thế mà cũng muốn gia nhập đệ nhất quân đội. Kiếm ngân công tử thực lực, gia nhập đệ nhất quân đội, không thể nghi ngờ. Kiếm ngân công tử đến báo danh, không biết kia kim nhất đao có tới không tiếng ồn nào bên trong, kiếm ngân công tử báo danh hoàn tất. Nhưng vào lúc này, một người mặc ma va nở dê nam tử, có một thanh kim sắc chiến đao, đạp vào đài diễn võ. Hắn nhìn thấy kiếm ngân công tử thời điểm, khóe môi vểnh lên, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Kim nhất đao tới. Kim nhất đao, ngươi cũng muốn gia nhập đệ nhất quân đội? Kiếm ngân công tử đột nhiên hỏi. Ngươi kiếm ngân công tử có thể gia nhập, ta vì sao không thể gia nhập? Nghe hai người khẩu khí đều có thể cảm giác được, giữa bọn hắn, có ân oán. Dứt lời, kim nhất đao không tiếp tục để ý kiếm ngân công tử, báo danh hoàn tất, quay người rời đi. Sau đó thời gian, cái này đến cái khác võ giả lên đài báo danh, thỉnh thoảng có chút võ giả, sẽ khiến một trận gợn sóng. Trọn vẹn chờ đợi hai canh giờ, rốt cục đến phiên Phương Thần. Phương Thần lên đài báo danh. Phóng thích tu vi của ngươi. Nhân viên công tác no y Phương Thần quanh thân linh khí phun trào, phóng xuất ra khí tức của mình. Ưm huyền vương cảnh nhị trọng nhân viên công tác nhíu mày, có chu tờ không vui nói, không đạt tiêu chuẩn. Vừa rồi vị tiền bối kia lời nói, thực lực tiêu chuẩn thấp nhất là huyền vương cảnh trung giai, mà không phải tu vi. Phương Thần nói thẳng. Ngươi nói là, thực lực của ngươi, có thể so với huyền vương cảnh trung giai võ giả? Nhân viên công tác hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Nhân viên công tác thấy thế, vội vàng vung ra một quyền, chặn lại Phương Thần công kích. Lập tức, sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo. Cuối cùng, hắn cải biến thái độ, cười ha hả nói, thực lực có thể so với huyền vương cảnh tứ trọng, có thể báo danh. Nói xong, liền cho Phương Thần làm báo danh thủ tục. Phương Thần báo danh cái này nhạc đệm, đám người không có để ý một cái huyền vương cảnh nhị trọng tiểu gia hỏa, có thể gây nên cái gì gợn sóng. Phương Thần báo danh hoàn tất về sau, một lát sau, báo danh chương trình kết thúc. Báo danh tổng số người, 8 vạn người. Trong đó, huyền vương cảnh cao giai võ giả, cao tới 3 vạn người. Nghe được số liệu này, Phương Thần cũng là nhịn không được liễu lưới. Trách không được chính mình báo danh thơ ý điếm, cái khác võ giả trên mặt cười nhạo không thôi.